Hồng Hoang Chi Minh Hà Vấn Đạo, chương 259, Tham Lam Nguyên Tội. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Na Cha nhìn Tuần Hải Dạ Xoa một búa hướng về hắn chém tới, trên mặt không có chút sợ hãi nào. Tuần Hải Dạ Xoa có điều cũng cái nho nhỏ chân tướng, trong tay búa lớn liền hậu thiên linh bảo cũng không tính. Na Cha tùy tùng lục nhĩ tu đạo tu đến chính là Minh Hà Thần Ma Huyền Công, thân thể mạnh mẽ, chính là tùy ý Tuần Hải Dạ Xoa chém ở trên người, e sợ cũng không sẽ bị thương. Có điều Na Cha cũng không có đứng bị đánh quen thuộc, hơn nữa nếu là một bộ bị làm phá, hắn trở lại nhất định sẽ bị ân thị mắng, sau đó lại nghĩ ra được chơi liền không dễ dàng, chủ yếu nhất chính là Na Cha tuy rằng từ lục nhĩ cái kia được rồi nhiều như vậy pháp bảo, nhưng chưa từng có dùng qua, bây giờ vừa vặn có thể thử xem chúng nó uy lực. Thấy Tuần Hải Dạ Xoa một búa đánh xuống, Na Cha trong tay lại hiện ra một kiểu khác pháp bảo Càn Khôn Quyền, một tay nắm vòng, trực tiếp đón lấy Tuần Hải Dạ Xoa búa lớn. Đáng tiếc Na Cha đã quên, Càn Khôn Quyền nhưng là tiên thiên linh bảo, chí cương chí dương, uy lực to lớn, càng là một cái không đủ tư cách binh khí có thể chống đối, càng khỏi nói dùng nó có điều chỉ là một cái nho nhỏ chân tiên mà thôi. Tuần Hải Dạ Xoa thấy Na Cha lại lấy ra một cái bảo bối, nhất thời hô hấp biến nặng rất nhiều, lẽ nào hôm nay hắn đúng là đi đại vận, chỉ tiếc cái này cũng là hắn cả đời này nhìn thấy cuối cùng một cái bảo bối. Càn Khôn Quyền trực tiếp vỡ tan hắn búa lớn, tiện thể gõ nát sọ não của hắn, máu tươi tung tóe, đây là hắn nhìn thấy cuối cùng cảnh tượng. Na Cha cũng không nghĩ đến, hắn chỉ là tùy ý càn một hồi, kết quả dĩ nhiên trực tiếp đánh chết này Tuần Hải Dạ Xoa. Nhìn Tuần Hải Dạ Xoa thi thể, lại nhìn một chút Càn Khôn Quyền trên dính vào huyết, Na Cha không khỏi tức giận mà nói rằng: người xuất sinh này, muốn chết thì chết xa một chút, làm gì không có chuyện gì chạy đến ta này đến, hướng ta Càn Khôn Quyền trên va đây, đem ta Càn Khôn Quyền đều làm bẩn. Mặc dù là lần thứ nhất sát sinh, nhưng Na Cha nhưng không có bất kỳ cảm giác, dường như qua quyết bình thường, điều này cũng có thể chính là thế giới này thông tính. Na Cha đem Càn Khôn Quyền để vào trong nước biển đãng, đem mặt trên dính vào dòng máu tẩy đi, nhìn sạch sành xanh Càn Khôn Quyền, Na Cha tâm tình lại tốt lên, nâng lên một cước liền đem Tuần Hải Dạ Xoa thi thể nhắc tới biển sâu khu, lưu lại nơi này không duyên cơ ảnh hưởng hắn chơi hứng thú. Mà tình cảnh này vừa lúc bị một cái khác nghe tin mà đến Tuần Hải Dạ Xoa nhìn thấy, nhìn bị Na Cha đá bay Tuần Hải Dạ Xoa thầy trò tên này, Tuần Hải Dạ Xoa nhất thời lặn xuống nước nhanh chóng bơi lội, hướng về nơi nào đó chạy đi, không lâu lắm tên này Tuần Hải Dạ Xoa liền tới đến một chỗ biển sâu khe núi, nơi này có một đống lớn lính tôm tướng cua tụ lại ở đây. Tuần Hải Dạ Xoa hoảng cuống quýt bận bịu địa đi đến lính tôm tướng cua trung ương, chỉ thấy một đầu đỉnh sừng rồng thanh niên chính đang cái kia ngồi ở san hô bên trên, hắn chính là Đông Hải Long Vương Tam Thái Tử Ngao Bính, đi ra du ngoạn, vừa lúc ở nơi này nghỉ ngơi. Ngao Bính thấy Tuần Hải Dạ Xoa như vậy hoang mang hoảng loạn, không khỏi lạnh giọng hừ nói: chuyện gì hoang mang hoảng loạn? Tuần Hải Dạ Xoa mau mau bẩm báo. Thái Tử Điện Hạ, Tuần Hải Dạ Xoa Lý Cấn mới vừa ở bên bờ biển bị một đứa nhỏ cho đánh chết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngao Bính vừa nghe, nhất thời hơi nhướng mày, Lý Cấn tuy rằng chỉ là một cái Tuần Hải Dạ Xoa, bé nhỏ không đáng kể, nhưng dù sao cũng là hắn tay người phía dưới, bây giờ lại bị một đứa bé đánh chết cũng thật là để hắn có chút động khí. Ngao Bính lạnh giọng hỏi: đứa nhỏ, ngươi xác định ngươi không có nhìn lầm? Lý Cấn tuy rằng chỉ là chân tiên tu vi, Ngao Bính không chút nào để vào trong mắt, nhưng muốn nói bị một đứa nhỏ cho đánh chết, hắn vẫn là không quá tin tưởng, lúc nào Tuần Hải Dạ Xoa trở nên yếu như vậy, liền một đứa bé đều đánh không lại, truyền đi lời nói không phải đồ bị người chê cười Đông Hải sao? Tuần Hải Dạ Xoa thấy Ngao Bính không tin tưởng, liền lập tức mở miệng giải thích: tiểu nhân xem đến chân thực, đứa bé kia có hai cái bảo bối, một cái là màu đỏ tơ lụa, có thể rời sông lấp biển, khác một cái chính là một cái màu vàng vòng tròn, đứa bé kia chính là dùng cái kia vòng tròn đập nát Lý Cấn búa lớn, đồng thời gõ nát Lý Cấn đầu, hai cái bảo bối đều phát ra bảo quang, so với Thái Tử Điện Hạ trường kích bảo quang mạnh hơn. Tiên thiên linh bảo, Ngao Bính nhất thời ánh mắt sáng lên, hắn trường kích chính là phụ thân hắn Đông Hải Long Vương Ngao Quảng ban tặng, chính là hạ phẩm tiên thiên linh bảo, bảo quang so với hạ phẩm tiên thiên linh bảo còn mạnh hơn, vậy ít nhất cũng phải là trung phẩm tiên thiên linh bảo mới được, hơn nữa lập tức vẫn là hai cái. Ngao Bính nhất thời tâm động không ngừng, lập tức vung tay lên, dẫn lính tôm tướng cô hướng biển ngạn chạy đi, hắn có thể không muốn bỏ qua cơ hội như vậy. Đi đến bên bờ biển, Ngao Bính lập tức nhìn thấy chính đang đùa bỡn Hỗn Thiên Lăng Na Cha, thấy mặt biển bốc lên, liền biết đó là Hỗn Thiên Lăng làm ra đến động tĩnh, lại thấy Na Cha trên người trùm vào Càn Khôn Quyền, nhất thời hai mắt tỏa nhiệt, đúng là hai cái tiên thiên linh bảo, có điều hắn lập tức liền nghĩ tới đây đứa nhỏ khả năng có lai lịch lớn, hay là muốn hỏi trước rõ ràng mới được. Ngao Bính cưỡi thủy thú, dẫn lính tôm tướng cô đi đến bên bờ, hướng về Na Cha quát lên: Đứa nhỏ, ngươi là người nào, dám ở ta Đông Hải địa giới trên gây sóng gió, còn đánh chết ta Đông Hải Tuần Hải Dạ Xoa, ngươi cũng biết Tuần Hải Dạ Xoa chính là ta Đông Hải Long Cung sai dịch, đánh chết hắn, ngươi chính là đắc tội rồi ta Đông Hải Long tộc. Na Cha vừa nghe, nhất thời nói rằng, tiểu gia ta chính là Trần Đường Quan tổng binh lượng kiếp con thứ ba Na Cha là vậy ta tại đây chơi đến khỏe mạnh, hắn tới liền đánh còn hướng về ta Càn Khôn quyền trên va chết rồi đáng đời, ngươi thì là người nào, dám quản tiểu gia sự. Tuy rằng Ngao Bính bọn họ người đông thế mạnh, nhưng mạnh nhất Ngao Bính cũng có điều kim tiên tu vi, Na Cha có thể không đem hắn để vào trong mắt. Ngao Bính vừa nghe, nhất thời nở nụ cười, nguyên lai có điều là nhân gian tổng cộng binh nhi tử, như vậy hắn cũng yên lòng, Ngao Bính có chút ngạo khí mà nói rằng. Ta chính là Đông Hải Long Vương Tam Thái Tử Ngao Bính là vậy, ngươi đánh chết Tuần Hải Dạ Xoa chính là thủ hạ của ta, ta vốn định cho ngươi một cái sửa đổi cơ hội làm lại cuộc đời, nhưng không nghĩ đến ngươi đánh người chết lại vẫn ăn nói ngông cuồng, vậy thì chưa có trách ta thủ hạ vô tình, chúng tiểu nhân, lên cho ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy ngàn lính tôm tướng cua cùng nhau tiến lên, cùng nhau hướng về Na Cha đánh tới, Na Cha thấy này, trong tay hỗn thiên lăng vẫy một cái, nguyên bản dài 7 thước hỗn thiên lăng đón gió dài ra, Na Cha phất tay như vậy vung một cái, hỗn thiên lăng lập tức đánh hướng về phía những người xông lại lính tôm tướng cua trong lúc nhất thời, lính tôm tướng cua bị đánh cho đầy trời đều là toàn bộ bị đánh bay ra ngoài. Ngao Bính thấy này, kinh hãi, hắn không nghĩ đến Na Cha dĩ nhiên lợi hại như vậy, nhất thời cả giận nói. Thật ngươi cái Na Cha ta vốn chỉ muốn bắt giữ ngươi áp ngươi đến phụ thân ngươi tới hỏi tội không nghĩ đến ngươi dĩ nhiên còn dám phản kháng, còn đả thương ta mấy ngàn bộ hạ, xem ra là không thể tha cho ngươi, coi như ta lần thứ hai đưa ngươi chém giết phụ thân ngươi cũng nói không là cái gì. Ngao Bính từ thủy thú trên người nhảy lên một cái tay phải trường kích vừa hiện bay về phía Na Cha đâm tới tay trái vung lên, mặt nước bỗng dưng lên cao mười mấy trượng hóa thành cơn sóng thần sóng lớn hướng về Na Cha kéo tới, Ngao Bính nhưng là nổi lên sát tâm, Na Cha pháp bảo thực sự là quá mê người, mặc dù hắn là Long Vương Tam Thái Tử, có thể cũng chỉ có một kiện tiên thiên linh bảo mà thôi. Na Cha thấy Ngao Bính đánh tới, nhất thời cười ha ha, đưa tay gỡ xuống trên người chùm vào Càn Khôn quyền liền ném ra ngoài, vừa vặn nện ở Ngao Bính trường kích bên trên, mạnh mẽ lực phản chấn để Ngao Bính nhất thời không cầm được trường kích liền bị đánh bay ra ngoài, mà chưa kịp Ngao Bính triệu hồi trường kích liền thấy Na Cha dẫm hai cái cano tử, đã cười hì hì đi đến trước mặt hắn, một mặt cười xấu xa mà nhìn hắn. Ngao Bính thấy này, kinh hãi, hắn không nghĩ đến Na Cha vẫn còn có pháp bảo của hắn, hơn nữa tốc độ vẫn như thế nhanh, căn bản không có cho hắn thời gian phản ứng, ngoại trừ Na Cha một mặt nụ cười cổ quái, Ngao Bính chỉ thấy được một con béo mập nộn chân răng trực tiếp đá vào hắn anh Tuấn trên mặt Ngao Bính một tiếng hét thảm, người liền đã bay ngược ra ngoài cách chương.